Chương 2319, đột phá. Nhị phẩm hồn tông. Mấy ngày kế tiếp, Trần Phong chính là vững chắc cảnh giới. Hắn vừa mới đột phá đến nửa bước vũ hoàng cảnh giới, còn có chút bất ổn, hiện tại nhu cầu cấp bách củng cố, mà hắn càng là tại nghiên cứu thảo luận hàng long la hán chi lực cùng thiên địa chi lực lẫn nhau chuyển hóa. Chính là lúc sáng sớm, Trần Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng dậy, nhìn lên trước mặt một mảnh ba đào hùng dũng thông thiên hà. Lúc này đã là giữa hè, thông thiên hà thượng du tuyết sơn nước đọng hòa tan, tụ hợp vào thông thiên hà giữa, khiến cho thông thiên hà so bình thường vừa rộng rất nhiều, sâu rất nhiều. Ba đào hung dũng, bên trong thỉnh thoảng có yêu thú nổi lên mặt nước. Đi qua hơn một năm ở chung, những thứ này yêu thú cũng đều đối với Trần Phong tính khí có chút giải, biết hắn không phải yêu thích sát lục người, bình thường sẽ không tạo sát nghiệt. Bởi vậy, bọn họ cũng thường xuyên sẽ đến ngồi nhìn bên cạnh vách núi một bên. Cả hai là hình thành một cô vi diệu thăng bằng. Hôm nay là cái trời đầy mây, còn có mưa phùn liên miên, mưa gió mịt mù. Trần Phong đống nhiên có chút hiểu được. Lại không phải lực lượng, không là võ giả trên, mà chính là tinh thần lực trên, mà chính là hồn giả trên. Trần Phong cảm giác, chính mình phảng phất cùng trước mặt thiên địa này hòa làm một thể. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rên lên một tiếng, sau đó sau một khắc, hôm nay trên mưa bụi vờ ơ y ma ở giữa ngừng. Mà tiếp lấy lại sau một khắc, thông thiên hà giữa nước sông đúng là chỉ hướng bên trên bầu trời, bao phủ mà đi. Sau đó hóa thành càng thêm bảng mưa lớn kia, lặng yên hạ lạc. Tiếp theo, những thứ này mưa bụi bỗng nhiên đều hướng về nghiêng nghiêng phương hướng rơi đi, không phải là bởi vì gió thổi, mà là bởi vì Trần Phong khống chế. Mà Trần Phong khống chế cũng không phải là mưa bụi, mà chính là vùng thế giới này. Sau một lát, vùng thế giới này bên trong, mây tan mưa tạnh, Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nhẹ nhàng như thường ý cười, hắn cảm giác mình tại nửa bước vũ hoàng cảnh giới trên càng thêm vững chắc, hắn đối với thiên địa chi lực khống chế đã càng mạnh. Mà liên tại thành công sinh ra loại cảm giác này thời điểm, hắn thế giới tinh thần bên trong cái kia một đạo trong suốt thần quang bỗng nhiên ở giữa hào quang tỏa sáng. Sau một khắc, Trần Phong hồn giả không gian không chờ hắn triệu hoán chính là tự động xuất hiện, Trần Phong lại là bởi vì võ giả cảnh giới. Bởi vì võ giả thiên địa chi lực trưởng khống thiên địa loại này càng ngộ, mà khiến cho hắn hồn giả cảnh giới phía trên cũng có ngộ hiểu Trần Phong một tiếng cười khẽ, tự nói ra, võ giả cùng hồn giả, căn bản không phải đối lập, mà chính là lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau giao dung. Võ giả trên đột phá, có thể xúc tiến hồn giả trên đốn ngộ, mà hồn giả trên đột phá như cũ cũng là như thế. Tại bên cạnh hắn, tối lao lặng yên xuất hiện, nhìn lấy Trần Phong, cảm thán nói ra, Trần Phong, ngươi quả nhiên là thiên tung kỳ tài lao đầu tử, cái này chịu phục, võ giả cùng hồn giả, tại ngươi nơi này cũng không phải là đối lập, mà chính là hỗ trợ lẫn nhau. Trần Phong cười ha ha bỗng nhiên ở giữa, thân thể của hắn vút qua, đi vào một thanh tử kim đại chủ y bên cạnh. Thanh này tử kim đại chủ y chính là một thanh tứ phẩm vương giả chi binh, khoảng chừng một tòa năm tầng lầu các một kích cỡ tương đương, mặt trên còn có rất nhiều vết máu, mà vết máu này chính là Trần Phong lưu lại. Lúc trước hắn cũng là bị Xích Diễm Phong bắt lấy thân thể, tại cái này đại chủ y phía trên hung hăng nện không biết bao nhiêu lần, từng kia vết máu đã biến thành một mảnh hồng nâu chi sắc. Trần Phong hai tay đặt tại cái kia tử kim búa lớn phía trên, sau đó sau một khắc, cơ hồ là trong một sát na, Trần Phong thế giới tinh thần bên trong, cái kia trong suốt thần quang chính là hào quang tỏa sáng. Trần Phong càng là cảm giác được chính mình như là cùng trong suốt thần quang thành làm một thể một dạng, ở trên người. Làm theo là có vô số sợi tơ lặng yên mà ra, liên lụy trên cái này tử kim đại chủ y bên trong một vật. Trần Phong lập tức liền ý thức được, cái này bị chính mình liên lụy trên chính là tử kim đại chủ y, vậy không có thành hình khí hồn. Nếu là khí hồn thành hình, tử kim đại chủ y có thể ngự không phi hành, nhưng bây giờ hắn còn không thể làm đến. Nhưng, đây cũng là vừa vặn Trần Phong trong lòng dâng lên tưng bừng vui sướng, đây là chưa từng thành hình khí hồn, ta vừa tốt có thể đối phó. Nếu là đã thành hình khí hồn, chỉ sợ ta còn có ứng phó không được. Trần Phong sâu thở sâu, sau một khắc hắn liền là xuất hiện ở hồn giả không gian bên trong. Tại Trần Phong trước mặt, làm theo là một thanh tử kim đại chủ y hư ảnh, đó chính là tử kim búa lớn cái kia chưa từng thành hình khí hồn. Trần Phong hai tay hư thượng, cái kia thanh tử kim đại chủ y khí hồn đã hơi có một ít linh trí, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, điên cuồng lui về phía sau. Nhưng hắn tại Trần Phong hồn giả không gian bên trong, hết thể đều vì Trần Phong trường khống, lại như thế nào có thể trốn được Trần Phong mỉm cười, tâm niệm nhất động, sau đó sau một khắc, cái này khí hồn chính là bị kéo tới thất linh bát lạc, trực tiếp bị xé nát, sau đó xem như là bị kéo thành nhỏ hơn khối nhỏ. Cuối cùng, hóa thành to lớn mà thuần túy linh hồn lực lượng. Sau một khắc, Trần Phong sâu thở sâu, nhất thời, hồn giả không gian bên trong, cùng phong bao phủ, những tinh thần lực đó đều bị Trần Phong trực tiếp hấp thu đi vào. Trần Phong như uống thuần tiểu, thật sâu thở dài, cẩn thận cảm giác cái kia cỗ tựa hồ từ trong linh hồn trực tiếp lộ ra tới run rẩy cùng sảng khoái mà Trần Phong trong suốt thần quang càng là hình thể tăng vọt, lại là dài khoảng chừng hơn 30 trượng chiều dài. Lúc này, trong suốt thần quang cũng xuất hiện tại hồn giả không gian bên trong, tại hồn giả không gian trung thượng hạ bản xoáy, vây quanh Trần Phong phát ra từng đợt vui sướng tâm tình. Trần Phong mỉm cười, tiểu gia hỏa, đây vẫn chỉ là bắt đầu đâu, sau đó lại là một thanh trường đao hư ảnh xuất hiện ở đây. Đây là mặt khác một thanh vương giả chi binh khí hồn, Trần Phong lần nữa đem xé nát, hấp thu. Sau đó, trong suốt thần quang lần nữa tăng vọt 20 trượng. Cây đao này khí hồn hiển nhiên cũng không bằng vừa rồi cái kia tử kim đại chủ y khí hồn như vậy mạnh mẽ, chẳng qua cũng vô cùng lợi hại. Trần Phong liên tiếp đem những vũ khí kia khí hồn tất cả đều kéo vào, xé nát hấp thu mà đến lúc cuối cùng một thanh trường kiếm khí hồn bị Trần Phong hấp thu thời điểm, vang một tiếng, cái kia trong suốt thần quang trên thân sinh ra to lớn vô cùng vụ vụ. Nó thân dài, đúng là trực tiếp tăng vọt đến 500 trượng, 1.500 mét dài. Sau một khắc, Trần Phong chính là cảm giác được, trong đầu của chính mình một trận biến đổi lớn, tựa hồ hết thảy tất cả càng thêm rõ ràng minh. Tại tinh thần lực của hắn bên trong, rõ ràng có một tia dị dạng lặng yên sinh ra, thật giống như một cây nhỏ mọc ra một cái nho nhỏ phân nhánh. Cái kia chi nhánh dựa vào trụ cột tồn tại, nhưng lại có so trụ cột thần kỳ hơn hiệu quả. Trần Phong lập tức trong lòng vui vẻ, ta hồn giả cấp bậc đề cao, hiện tại ta đã đạt tới nhị phẩm hồn tông chi cảnh đạt tới nhị phẩm hồn tông cảnh về sau, ta hồn giả không gian cũng sinh ra dị biến, nhiều một hạng năng lực mới sau một khắc. Trần Phong trước mặt hồn giả không gian bỗng nhiên mở rộng, đất đai vỡ nát, không gian chung quanh bức tường ngăn cản cũng đang đổ nát. Chỉ gặp, Trần Phong trước mặt miếng đất một lần nữa biến thành một mảnh màu nâu, tựa hồ hoàn toàn khô kiệt hư vô, sau đó hướng về phía trước lan tràn mà đi, rất nhanh chính là cố định xuống. Trần Phong hồn giả không gian vốn là phương viên 10 dặm, độ cao 500 mét, hiện tại thì là đạt tới phương viên 20 dặm, độ cao 1.000 mét.